Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com, trong 20 ngày, chúng ta còn có thể có bao nhiêu chiến hạm xuất xưởng? Flavio đứng ở trên tòa nhà hình tháp của xưởng đóng tàu cao, nhìn chăm chú vào bến tàu cách đó, không xa. Trong bến tàu đèn đuốc sáng trưng, vô số công nhân đang như con kiến, lục đục làm việc ở thân tàu chiến hạm. Nói là thân hạm, trên thực tế, bây giờ nhìn lại chỉ là một vỏ sắt có chút hình dạng. Nghe được câu hỏi của Flavio, quan viên hậu cần đi tham quan bên cạnh vội nói. Bây giờ chúng ta có 40 xưởng đóng tàu còn đang khởi công, có 8 chiếc có thể xuất xưởng, có điều, muốn tạo thành sức chiến đấu. Một chiếc cũng không có thật sao? Flavio cười khổ một tiếng, nếp nhăn thật sâu trên trán và khóe mắt dường như trở nên càng sâu hơn, tàu chiến bổ sung như hạm đội có thể lên không là được. Đến tận lúc này, còn để ý có thể tạo thành sức chiến đấu hay không? Nói xong, hắn xoay người đi xuống tháp. Cả đám sĩ quan và quan viên trầm mặc nhìn chăm chú sau lưng hắn. Sober cũng thật để mắt đến chúng ta. Ngồi trên xe phi hành, thân hình Flavio vốn coi như cao ngất thoáng cái khom xuống. Hắn tiếp nhận thuốc do thư ký Jim đưa tới, nhét vào trong miệng uống nước, thở dài thật dài, đưa ánh mắt về phía bến tàu đèn đuốc sáng trưng. Xe phi hành khởi động, ánh đèn rất nhanh bị ném đến nơi xa, dần dần biến thành một đoàn quang mang lẫn lộn. Flavio quay đầu lại tựa lưng vào ghế ngồi. Đôi mắt nhìn chằm chằm môi xe phi hành, ánh mắt xa xăm, phảng phất muốn nhìn xuyên nóc xe, nhìn sao sáng ngoài trời, trường vũ trụ chiến pháo năng lượng lưu quang tung hoành. 20 ngày, 8 tàu chiến hạm, một loại tư vị chua xót trong nháy mắt dâng lên trong khoang miệng hắn. Hắn xoay người mở tủ rượu bên cạnh ra, xua tay ngăn thư ký riêng muốn đi lên giúp rót một ly rượu, một ngụm uống sạch. Tùy ý để chất lỏng cay rát từ yết hầu chạy thẳng xuống dạ dày. Điểm bước nhảy không gian Newton, rốt cuộc sẽ thất thủ sao? Tổng thống các hạ, Thượng tướng Marquis đương nhiệm Tổng tư lệnh Hải quân Vũ trụ Liên bang Lurey, khó khăn hé miệng, chậm rãi nói, chúng ta có thể bảo phỉ quân. Thư ký riêng bên cạnh ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, phỉ quân. Còn có phỉ quân, chi bộ đội có anh hùng Lurey điển hành kiện lãnh đạo này. Chi quân này ở nửa năm trước còn chỉ là dân binh quân không chính quy trong mắt mọi người, bây giờ, đã là đồng minh ngồi ngang hàng với phỉ minh, là bộ đội đặc cấp quân thần Hastings toàn lực ủng hộ, là đám người có được 8 chi hạm đội và cả MAS. Mặc dù, so với bất kỳ một quốc gia nào, binh lực của phỉ quân đều không tính là cái gì. Nhưng mà, đối với Lurey hiện tại mà nói, bọn họ chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần một phần điện lệnh của Tổng thống các hạ, bọn họ sẽ trở về. Hạm đội phỉ quân cách khá gần, ngay ở tinh hệ Longbow, ngay ở dưới lãnh đạo của Thượng tướng Russell. Không, thanh âm của Flavio cắt đứt ảo tưởng của thư ký riêng. Giống như bị một ly nước đá dội lên, thư ký riêng ngơ ngác nhìn Tổng thống của mình, không rõ đến lúc này, hắn vì sao không điều phỉ quân trở về. Đó là bộ đội của Lurey, chẳng lẽ, muốn lúc mảnh đất cuối cùng của Lurey bị công hãm, còn để bọn họ giúp đỡ người khác đánh giặc. Xe phi hành, chạy như bay ở trên quốc lộ không tiếng động. Thư ký riêng ngơ ngác nhìn Flavio, đột nhiên từ trong mắt lão nhân mình đối mặt hàng ngày, thấy được một tia dãy giụa, một loại thống khổ. Ta không thể điều bọn họ. gocchuyenaudio.com, trở về, Flavio nắm chặt chén rượu trong tay, gian nan nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn thẳng trên mặt của Marquis, thanh âm khàn khàn. Vì sao, chúng ta bây giờ đã, còn nhớ mấy tháng trước không? Flavio cắt đứt lời của Marquis, tình cảnh của chúng ta cũng không tốt hơn bây giờ bao nhiêu. Marquis há to miệng nhưng không có lên tiếng. Từ quan chỉ huy hạm đội địa phương Newton, đến Tổng tư lệnh Hải quân Vũ trụ Lurey bây giờ, hết thảy xảy ra mấy tháng này, mình sao có thể không nhớ được chứ? Từng kế hoạch tác chiến, đều là mình tự chế định. Thời gian mình ở điểm bước nhảy không gian tinh hệ Newton này còn lâu hơn Gallipalan nhiều. Có thể kiên trì đến bây giờ chính mình cũng không biết làm sao gắng gượng được. Nhưng chúng ta kiên trì tới bây giờ, vì cái gì? Flavio cắn răng, trước kia Fisela khống chế quyền chỉ huy quân đồng minh chiến khu Đông Nam, hắn muốn tác chiến tiêu cực, muốn rút lui đến tinh hệ Galileo, thậm chí muốn rời khỏi Lurey, chúng ta đều không cách gì tóm được hắn. Nhưng bây giờ, hạm đội Pildichuoke và Tatania Chenok vốn hẳn nên nghe theo chỉ huy của hắn, cũng đang trợ giúp chúng ta bảo vệ điểm bước nhảy không gian Newton, đó là vì sao? Không đợi Marquis mở miệng, bản thân Flavio cấp ra đáp án, quả đấm của hắn, đánh mạnh xuống đầu gối của mình. Cũng là bởi vì chúng ta còn có phỉ quân ở bên ngoài, còn có Thượng tướng Russell, Thượng tướng Bernadotte, Trung tướng điển hành kiệt, lãnh đạo lực lượng cuối cùng thuộc về Lurey chúng ta, lời nói còn có trọng lượng trong quân đồng minh. Trong xe phi hành, một trận trầm mặc, một lúc lâu sau, Flavio đúng chậm rãi nói, đây là con đường của Tổng thống Hamilton. là con đường của Thượng tướng Mikhail Mikhailovich, cũng là con đường mà tất cả chúng ta cùng chọn. Tên mập làm không tệ, ta không thể vào lúc này níu chân sau của hắn. Nếu như nói, phỉ quân bây giờ, là lưỡi dao sắc bén, vậy thì, bọn họ cần một thân đao đủ cứng đủ dày. Chernok chính là thân dao này, bây giờ có lẽ còn có thể tăng thêm nguyên soái Hastings. Cục diện như vậy, là một năm trước kia chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm xa xưa mà ôn hòa. Chỉ có đánh thắng chiến dịch Red Lurie mới có thể giành được tự do chân chính. Bây giờ gọi bọn họ về, không khác gì mổ gà lấy trứng. Tương lai sẽ như thế nào, cũng không ai biết. Nếu chúng ta đi tới một bước này, nhất định phải đi tiếp. Điểm bước nhảy không gian thất thủ, chúng ta còn có lục quân, còn có thể chiến đấu ở trên vùng đất. Ta sẽ một mực nán lại ở đây. Chỉ khi chết mới thôi. Xe phi hành, vô thanh vô tức, tia sáng đèn đường không ngừng hiện lên, xuyên qua cửa kính xe chiếu vào mặt bên của Flavio. Marquis lẳng lặng mà nhìn Tổng thống đã liều chết, phát ra một tiếng thở dài không tiếng động. Thân là quân nhân Lurie thời đại này, còn sợ chết sao? Chỉ tiếc mình đúng là vẫn không thủ được điểm bước nhảy không gian Newton. Cho dù chết ở chiến trường, cũng không lui lại một bước, đây cũng là sỉ nhục của mình. Cao ốc số 6 khu căn cứ tổng hợp là một tòa cao ốc trí năng cao cấp hình đinh ốc. Cấu kiện kim loại màu trắng bạc, thang máy lơ lửng tạo hình ưu nhã dạng viên đạn, quản lý trí năng và hệ thống phục vụ chỗ nào cũng có, cùng với thiết kế lấy ánh sáng vô cùng rộng lớn, đều thể hiện kiến trúc đặc thù rõ ràng của cao ốc thời đại này. Có điều khi mọi người đi ra cửa thang máy tầng 23, ấn tượng đối với cao ốc sẽ đột nhiên xuất hiện một bước ngoặc hoàn toàn. Góc chuyện audio.com khác, chiếm cả tầng 23, là một quán bar cho sĩ quan. Phong cách quán bar xưa cũ, vận dụng lượng lớn trang sức và bố nghệ chất gỗ, khiến ở đây tràn ngập phong tình của quán rượu nông thôn thế kỷ 18 của trái đất cổ. Đến nơi này, mọi người rất dễ dàng cảm nhận được một loại đi ngược thời đại. Ông chủ quán bar cố ý để hết thảy nhân tố hiện đại đều ngăn cách bởi phong cách thô cuồng bên ngoài, mang theo một loại phóng túng từ chiến tranh vũ khí lạnh kéo dài tới, hấp dẫn không ít sĩ quan. Mặc dù vẫn chưa tới 5 giờ chiều, trong quán bar đã kín người hết chỗ. Trên sàn nhảy, nữ ca sĩ vừa biểu diễn xong tiết mục đang cúi đầu mỉm cười nói gì đó với một vị sĩ quan ôm eo nàng, thành viên ban nhạc bên cạnh hoặc vùi đầu chỉnh dây đàn guitar, hoặc há miệng uống bia. Các sĩ quan quần áo phẳng phiu, phong độ nhẹ nhàng, nhàn nhã đi tới đi lui ở trong quán bar. Thỉnh thoảng cùng nữ chiêu đãi viên xinh đẹp gặp thoáng qua, trao đổi ánh mắt mập mờ. Trong cả quán bar tràn đầy một loại ồn ào sung sướng. Các nam nhân lớn tiếng nói chuyện, thậm chí khắc khẩu, nữ chiêu đãi viên mạnh mẽ, chạm cốc với nhau. Ở đây, không ai lại đi lo lắng về chiến tranh. Sống ở trong xì gà và rượu cồn, trở nên thoải mái tự tại. Mỗi khi có người giơ ly rượu lên, trong quán bar sẽ bộc phát ra một câu nâng cốc chúc mừng đồng loạt. Để Tây ước gặp quỷ đi thôi. Tùy theo mà đến, chính là tiếng cười vang đầy phóng đãng. Giờ phút này, trên vị trí ở gần cửa sổ, một tên sĩ quan thanh niên liên bang Silizac tướng mạo anh tuấn, mái tóc ngắn màu nâu ngồi ở trên ghế. Tay trái hắn bưng một ly bia, tay phải đặt ở dưới cằm của mình, cười quay đầu nói với mấy vị đồng bạn bên cạnh mình. Hắc hỏa kế, nghe nói tới chiếc cỗ cơ giáp đời thứ 12 đầu tiên, đã hạ tuyến sản xuất. Các sĩ quan vừa ngồi xuống, ánh mắt đang hăng hái bừng bừng dò xét đại sảnh quán bar, đợi tiết mục kế tiếp, nhất thời bị lời của sĩ quan tóc nâu khơi dậy hứng thú, đều quay đầu lại. Hạ tuyến rồi, ta nghe nói cơ giáp mới cũng không phải là lôi đình, có phải thật vậy hay không? Trong tiếng hỏi thăm bảy mồm tám miệng, sĩ quan tóc nâu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tấm tắc nói. Các ngươi vẫn chưa biết nhỉ, cơ giáp mới được đặt tên là Hoành Hành, là điền trung tướng của phỉ quân tự mình đặt. Ngoài cửa sổ căn cứ phỉ quân khổng lồ liền giống như một quái thú chiếm cứ, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng ồn. Cách chương.